các lạc vu lại dần dần tụ họp dưới trướng của Phạm Hữu Long tái lập Trấn Quốc Hội. Bây giờ việc Phạm Hữu Long sống được thêm mấy trăm năm cũng khiến nhiều người hoài nghi, nhưng trong thời kỳ tái lập ấy, chuyện ổn định tình hình mới là cấp bách, cho nên mối hoài nghi kia cũng bị xem nhẹ. Trải qua gần trăm năm, đến biến cố nhà Mạc nổi lên chiếm ngôi, rồi họ Nguyễn và họ Trịnh tranh giành Giang Sơn. Nhà Lê trở thành bù nhìn, bấy giờ trong Trấn Quốc Hội nổi lên nhiều lạc phu tài năng xuất chúng khác. Tiêu biểu nhất là Hoàng Tấn Hùng và Chử Cao Sơn, đây vốn là hai tả hữu đại lạc vu. Hai người này trong lòng không phục Phạm Hữu Long, suốt mấy trăm năm vẫn tại vị đại lạc vu. Chẳng những thế, khi biến loạn xảy ra, mỗi người lại theo thờ một chủ. Hoàng Tấn Hùng theo họ Nguyễn khai hoang phương Nam, Chử Cao Sơn phò họ Trịnh phương Bắc, riêng Phạm Hữu Long vẫn theo nếp cũ thờ nhà Lê. Trong Trấn Quốc Hội cũng vì thế mà chia phe lập phái rất gay gắt. Về cơ bản thì có đến ba thế lực lớn. Vì họ Trịnh nắm quyền nên thế lực của Chử Cao Sơn là hùng mạnh nhất, thế lực của Hoàng Tấn Hùng thì theo chúa Nguyễn vào Nam. Bây giờ là thời kỳ khai hoang lập quốc nên cũng ít quan hệ với đảng ngoài. Về phe của Phạm Hữu Long, lực lượng cũng suy yếu đi rất nhiều. Các vua nhân khác tự rút lui khỏi hội, chán nản bỏ về ở ẩn, sống cuộc sống bình thường. Thời bây giờ, các phù thủy nổi lên khắp nơi, trấn, huyện, xã nào cũng có những phù thủy tự lập điện thờ, thâu nạp âm binh, luyện bùa chế ngài. Thực ra thì người tài cũng có, nhưng phần nhiều chỉ là trò lừa gạt, trục lợi, thậm chí là dọa ma nhát quỷ để lấy tiền thiên hạ mà thôi. Bởi vậy nên dân gian, nhờ thì vẫn nhờ, cậy thì vẫn cậy, nhưng trong thâm tâm, họ không những không có cảm tình, mà còn lại có phần nể sợ, xa lánh. Muốn biết tiếp diễn biến câu chuyện ra sao, mời đón nghe hồi sau sẽ rõ.